Vũ thần chúa tể, chương 1346, vũ vực đan đạo thiên tài. Góc truyện audio.com. Lão nhân kia mấy chục năm trước, cũng đã là bát giai trung kỳ võ hoàng tu vi. Có thể thấy được thiên phú tất nhiên thập phần đáng sợ. Mà càng đáng sợ hơn vẫn là tần trận. Có thể chữa khỏi một tên bát giai trung kỳ đỉnh phong võ hoàng mấy chục năm qua bệnh cũ. Đây là cái gì tu vi? Người này, chính xác yêu nghiệt. Khang Tư Đồng tâm thần rung động, kinh ngạc nhìn Tần Trần. Đặc biệt hồi tưởng lại Tần Trần lúc trước luyện chế, nội tâm rung động càng là không cách nào ức chế. Bằng chừng ấy tuổi, bực này đan đạo tu vi, coi như là toàn bộ vũ vực trong, cũng rất khó tìm bực này luyện đan thiên tài chứ. Cũng chỉ có đan các tổng bộ cùng số ít chỗ mới có thể tình cờ xuất hiện một ít. Thế nhưng, lấy những người đó tại vũ vực đan các địa vị, há lại sẽ tới đây Trung Châu Thành, tham gia cái gọi là bốn vực đại bì. Lần này lão đầu thương thế có thể khỏi hẳn, phải nhờ có Khang Lâu Chủ. Nếu không có Khang Lâu Chủ âm quỳ vụ hoa cùng thần chú Kim Tinh, lão đầu thương thế muốn khỏi hẳn, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Tần Trần cười đối Khang Tư Đồng chắp tay một cái. Khang Tư Đồng vội vàng xua tay. Chỗ nào, chỗ nào, Khang mỗ chỉ là làm chút một cái nhấc tay. Nếu như nói trước đây, Khang Tư Đồng còn chỉ là bởi vì Tần Trần hắc thẻ quý khách thân phận mà thái độ cung kính nói. Như vậy hiện tại, Khang Tư Đồng đối Tần Trần bắt đầu từ nội tâm phát ra từ cung kính. Không biết Khang Lâu Chủ đối Tần mỗ lúc trước đổ thải đề nghị, lại cảm thấy thế nào? Tần Trần cười tủm tỉm lại nhấc lên lúc trước đổ thải. Chuyện này, Khang Tư Đồng không khỏi do dự. Không thể không nói, chứng kiến Tần Trần lúc trước luyện chế sau, Khang Tư Đồng đối Tần Trần đề nghị đã có một ít động tâm. Nhưng trong nội tâm, y nguyên còn có một tia lo lắng. Khang Lâu Chủ chẳng lẽ còn có băn khoăn gì sao? Tần Trần kinh ngạc, chẳng lẽ mình trước triển lộ ra thực lực, vẫn không thể để cho Khang Tư Đồng tín phục. Hắn ở chỗ này luyện chế cố nhiên là thuận lợi. Nhưng đồng thời cũng là vì có thể để cho Khang Tư Đồng tin tưởng mình. Bằng không hắn tại luyện chế thời điểm, sao lại đáp ứng để cho hắn Khang Tư Đồng quan sát? Trần thiếu người có chỗ không biết. Khang Tư Đồng cười khổ một tiếng. Theo Khang mộ biết, lần này đan đạo đại bì, trừ có đến từ bốn vực đan các thiên tài luyện dược sư ở ngoài, thật vũ vực bên trong cũng tới một ít đan đạo thiên tài. Vũ vực đan đạo thiên tài. Tần Trần cả kinh, nhướng mày, nói: Khang Lâu chủ ý là, lần này vũ vực một ít đan đạo thế lực thiên tài, là cổ ngu giới danh ngạch, cũng tới đến Trung Châu Thành, muốn tham gia tiếp xuống được đan đạo đại bì. Trần thiếu đúng là thông tuệ. Sự thực đã là như thế. Khang Tư Đồng gật đầu nói. Theo ta Vạn Bảo Lâu biết, liền có ba người, vừa là vũ vực đan vương tông tông tử Cửu Thiên, trong bí mật che giấu thân phận, Tây Hoang vực đan các, sẽ tham gia lần so tài này. Còn có một bởi vì Thiên Dược Môn Quỳ Tân Ngọc, nghe đồn là Thiên Dược Môn hiếm có thiên tài, trong bí mật Bắc Hải đan đạo bộ phận. Bên thứ ba, còn lại là vũ vực cổ đan đạo thế gia Ngu Tư Huy, thâm thủ Ngu gia lão tổ yêu thích, đan đạo thiên phú là hiện nay Ngu gia đệ nhất nhân. Người này thì thiên môn khu vực đan các, trừ cái đó ra, còn có ta Đông Châu vực bản thổ thứ nhất đan tử Diệp Mạc, Nam Hoa vực thánh tử Nghiêm Xích Đạo, bọn chúng đều là kinh tài tuyệt diễm hạng người. Nói đến đây, Khang Tư Đồng gượng cười, Tần Trần theo như lời bàn khẩu, là hắn tất nhiên muốn bắt số một, có tại nhiều thiên tài như vậy ngăn chặn xuống. Tuy là hắn đã biết Tần Trần nghịch thiên, nhưng nếu nói Tần Trần nhất định có thể lấy đệ nhất, nội tâm hắn cũng không nhịn được do dự. Dù sao, giống như Đan Vương Tông, Thiên Dược Môn, Cổ đan đạo Ngu gia, những thế lực này cũng đều là có bát phẩm dược hoàng tồn tại. Những người này từ nhỏ nhận nghịch thiên nhất đan đạo bồi dưỡng. Đan đạo thiên phú cuối cùng thế nào? Không người có thể dự liệu. Sở dĩ Khang Tư Đồng mới như vậy do dự. Ồ, có chút ý tứ. Tần Trần cười rộ lên. Vốn tưởng rằng trận này đan đạo đại bì. Chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Không nghĩ tới còn có nhiều như vậy thú vị chỗ. Hắn không chút nào coi là Khang Tư Đồng đang khen mờ. Thân là Vạn Bảo Lâu lâu chủ. Khang Tư Đồng tình báo tuyệt đối là thập phần nghịch thiên. Hắn nói như vậy, tất nhiên là có hắn con đường cùng đem cầm. Hơn nữa hắn lúc trước theo như lời cũng không phải không có khả năng. Cổ Ngu giới danh ngạch thập phần chân quý. Mặc dù là vũ vực trong những thứ kia đan đạo thế lực thiên tài. Tuyệt đại đa số cũng không cách nào lấy được tiến nhập danh ngạch. Nhưng lúc này đây vũ vực đan các lại quyết định xuất ra 3 cái danh ngạch. Ban tặng lần này tại 4 vực đan đạo đại bỉ lấy được nổi bật tuyển thủ. Này tất nhiên sẽ dẫn tới những thứ này vũ vực đan đạo thế lực môn ngấp nghé. Phái đệ tử xuống, ngược lại cũng không phải cái gì ngoài ý muốn việc. Tuy là những người này muốn đi vào xuống 4 vực đan đạo thế lực. Cần tiêu hao không ít tinh lực, nhưng là một cái cổ ngu giới danh ngạch. Xác định đáng giá bọn họ làm như thế. Vậy dạng này, bản thiếu thực lực Khang lâu chủ trước vậy cũng xem. Một bồi 100, Vạn Bảo lâu nếu là không dám làm. Vậy liền hạ thấp tỷ số bồi. Một bồi 10, liền tiền cờ bạc thiếu có thể thu được đại bỉ quán quân. Đồng thời, bằng vào ta Bắc Thiên vực đan đạo thành đến tiến hành cầm. Như vậy, Khang lâu chủ trung quy sẽ không cự tuyệt chứ. Tần Trần cười tủm tỉm nhìn sang. Hí, Khang Tư Đồng hít một hơi lãnh khí. Tần Trần nghe đến mấy cái này mấy người tên sau. Lại còn không bỏ đi ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ hắn thật tự tin như vậy? Theo Khang Tư Đồng, Tần Trần tuyệt đối không thể là Bắc Thiên vực bồi dưỡng ra thiên tài. Tất nhiên cũng là đến tự vũ vực. Đối Đan Vương Tông những tông môn này tự nhiên có chút hiểu rõ. Bây giờ nghe đối phương tông tử sẽ tham gia đan đạo đại bỉ tin tức sau. Cư nhiên không có đánh tiêu ý niệm trong đầu. Y nguyên muốn mở lớn như vậy bàn khẩu. Điều này làm cho Khang Tư Đồng không thể không phân tích trong hàm nghĩa. Nói cách khác, dù cho đối mặt nhiều như vậy cao nhất đan đạo thiên tài. Trần Thiếu cũng có tuyệt đối đem cầm bản thân lấy được số 1. Bằng không. Một bồi 10 tỷ số bồi. Cũng không phải là đùa giỡn. Được, ta đáp ứng. Chỉ cần các hạ có thể để cho Bắc Thiên vực đan đạo thành tiến hành cầm. Ta Vạn Bảo lâu liền mở cái này bàn khẩu. Cuối cùng, Khang Tư Đồng cắn răng một cái. Làm ra quyết định này. Thật sự là Tần Trần trước luyện chế kinh sợ hắn. Hơn nữa Tần Trần tự tin. Cũng để cho hắn đã được bị nhiễm. Tần Trần cười rộ lên. Khang lâu chủ, ngươi yên tâm, đại bỉ sau, ngươi sẽ phát hiện ngươi lần này làm quyết định, sẽ bao nhiêu sáng suốt. Nếu như lần này hợp tác thuận lợi, chúng ta sau này còn sẽ có lớn hơn nữa hợp tác không gian. Tần Trần cười rất tự tin. Khang Tư Đồng nhìn vẻ mặt ngạo nghễ Tần Trần. Trong lòng không hiểu có một loại cảm giác. Lần này hợp tác. Dường như sẽ cải biến hắn suốt đời. Rời khỏi Vạn Bảo lâu sau. Tần Trần trước tiên trở về đến Phong Vân Đan Viên. Làm lên Huyền Thịnh các chủ công tác. Muốn lấy đan đạo thành cầm. Còn phải Huyền Thịnh các chủ đứng ra. Ngay từ đầu Huyền Thịnh các chủ nghe được Tần Trần lại muốn cùng Vạn Bảo lâu mở như vậy bàn khẩu sau. Cũng cả kinh. Liên tục cự tuyệt. Nhưng tại nghe Tần Trần phân tích. Cùng chứng kiến đại bi lão nhân vậy mà đột phá võ hoàng hậu kỳ. Đồng thời Vạn Bảo lâu cư nhiên đồng ý như vậy bàn khẩu sau. Huyền Thịnh các chủ cũng do dự. PS vote 100 điểm ủng hộ cho Trainier với nhé. Cách chương.